Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, các loại, chờ, Lục Ly bay vào, Diêm Phượng Minh truyền âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ngươi dựa theo ta dạy cho ngươi biện pháp, mở ra cổ quan, bên trong tựu có một cái thông đạo, mà lại bên trong còn có chí bảo. Giao diện cho điện thoại, cách chương.